Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 85, ân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi truyền xong đợt thuốc buổi sáng, Tần Mạn cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều, ngay cả mũi nghẹt cũng gần như khỏi hẳn. Rút kim tiêm ra, Tần Mạn không cảm thấy buồn ngủ, vô công rồi nghề cầm điện thoại lướt mạng, trong khi Hách Nghiễn Trì ngồi trên ghế bên cạnh, đặt một chiếc máy tính bảng trên đùi, dường như đang xử lý công việc phòng rất yên tĩnh nhưng không hề gượng gạo, ngược lại còn rất hài hòa. Bỗng dưng, sự yên tĩnh này bị phá vỡ bởi tiếng chuông cuộc gọi thoại trên điện thoại của Tần Mạn. Là Lâm Diên gọi đến, cô không nghĩ ngợi gì, lập tức bắt máy. Ồ, Lâm đại tài tử, cậu còn có thời gian gọi điện cho tôi cơ à? Đầu dây bên kia, Lâm Diên cười một tiếng, rồi lo lắng hỏi. Cậu còn chưa khỏi sao? Cảm thấy đỡ hơn chưa? Có còn sốt không? Giọng tôi đỡ hơn hôm qua rồi, cũng không còn sốt nữa, sau khi truyền dịch xong, đã khá hơn nhiều. Tần Mạn vừa nói xong, đã cảm nhận được một ánh mắt vừa nóng bỏng vừa lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào mình. Giống như một con sói đang ẩn mình trong bóng tối, nhìn cô con cừu non này với ánh mắt đầy thèm khát. Cô cứng người, cảm thấy một áp lực vô hình đang đè nén mình, khiến cô không tự chủ mà thở nhẹ hơn. Lâm Diên ở đầu dây bên kia không nhận ra điều gì khác lạ, nói. Khá hơn là tốt rồi, nhiệt độ Nam Đô tuy cao hơn kinh quận, nhưng không có lò sưởi. Cậu vẫn phải chú ý giữ ấm, mặc nhiều vào. Ừ, Tần Mạn đáp, vì lịch sự khi gọi điện cho bạn, cô hỏi thêm. Hôm nay cậu không bận à, Lâm Diên, sắp lên sân khấu tổng duyệt rồi. Nếu không phải cậu đang bệnh, tôi thật muốn kéo cậu đến đây, cùng hát bài hát mới của cậu. Tần Mạn sững sờ, sau đó cười. Là do sức khỏe tôi không tốt thôi, lần này lỡ rồi, lần sau có cơ hội sẽ cùng hát với cậu. Lâm Diên, được. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi tổng duyệt. Ừ, tạm biệt. Cúp điện thoại, vừa thoát khỏi cuộc trò chuyện với Lâm Diên, cô cảm thấy ánh mắt bên cạnh càng trở nên sắc bén hơn, lạnh lẽo hơn cả gió lạnh ngoài trời. Cô chớp mắt, từ từ quay đầu. Anh, vừa mở miệng, anh đã đến trước mặt cô, khiến cô giật mình, lẩm bẩm. Là thần hay gì, đến không tiếng động, làm em sợ chết khiếp. Lâm Diên gọi à? Ừ, cô ngây ngốc gật đầu. Hách Nghiễn Chỉ cứng nhắc hàm dưới, cậu ta rất quan tâm đến em. Đây là một câu khẳng định. Tần Mạn suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Ừ, cũng được. Diệp Ảnh Hy khi biết cô bị cảm lạnh nhập viện, cũng đã nhắn tin quan tâm trước đó mười mấy phút. Bạn bè quan tâm nhau, cũng không có gì. Hách Nghiễn Chỉ, anh nghiến răng, đột nhiên không biết nói gì vì biểu cảm thản nhiên của cô. Làm anh có vẻ như đang nhỏ nhen, hay ghen tuông. Dù đúng là vậy. Một lát sau, anh hỏi, em vừa định nói gì? Giọng em, anh sẽ tìm người, anh nói. Hách Nghiễn Chỉ bước ra khỏi phòng, đến quầy y tá. Liên hệ một chuyên gia tai mũi họng cho tôi. Y tá sững lại, sau đó gật đầu. Nửa giờ sau, Du Đông đến, bên cạnh là một người đàn ông trung niên không cao, đeo kính đen. Du Đông giới thiệu, đây là chuyên gia hàng đầu về tai mũi họng của bệnh viện chúng tôi, giáo sư Dương. Chào ông. Giáo sư Dương chào họ, sau đó cười nói. Tôi nói rồi, Tiểu Du làm việc ở bệnh viện chúng tôi lâu vậy rồi. Hôm nay lại nhờ tôi, nói rằng phải chạy đến đây, hóa ra là vì bạn cô ấy. Hách Nghiễn Chỉ và Tần Mạn đều sững sờ, nhìn về phía Du Đông. Tần Mạn nhíu mày, điều này có nghĩa là cô nợ Du Đông một ân tình. Cảm giác này rất tệ, thậm chí còn ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cô chỉ bị cảm nên giọng khàn, chỉ cần một bác sĩ chuyên nghiệp xem xét, có thuốc đặc trị để giọng mau hồi phục là được. Không ảnh hưởng đến việc ghi hình sắp tới, Du Đông lại mời đến một chuyên gia hàng đầu, nghe thì rất quá mức cần thiết. Khi ánh mắt Du Đông nhìn sang, cô nở một nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn bác sĩ Du đã quan tâm, không có gì đâu, cô Tần không cần khách sáo, giọng hát quan trọng mà. Du Đông cũng cười đáp. Nhưng trong lời nói có chút ý tứ rằng cô ấy nhờ chuyên gia này là vì nể mặt Hách Nghiễn Chỉ. Giáo sư Dương chiếu đèn pin vào miệng Tần Mạn để kiểm tra họng. Trong khi đó, Du Đông đứng bên cạnh, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn từ Hách Nghiễn Chỉ rồi đến Tần Mạn, bắt đầu quan sát đôi mắt xinh đẹp của cô ấy. Mắt cô ấy rất sáng, không hoàn toàn đen, nhưng rất trong. Cô nghĩ đến đôi mắt của mình, thở nhẹ, cảm xúc rối bời hơn cả khi nghe y tá nói sáng nay. Trái tim vốn chua xót đột nhiên cảm thấy một chút niềm vui nhỏ, như là an ủi, hạnh phúc không thể kiềm chế, như là sau cơn mưa trời lại sáng, vui mừng khôn xiết. Cô hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc sắp tràn ra từ lồng ngực và ánh mắt, giữ bình tĩnh. Giáo sư Dương kiểm tra xong, kết luận, họng bị viêm nhẹ do cảm lạnh, không có gì nghiêm trọng. Tần Mạn lo lắng hỏi, hai ngày nữa sẽ khỏi không? Cô đã uống thuốc và truyền dịch đúng không? Ừ, thuốc có kháng viêm không? Giáo sư Dương hỏi Du Đông. Du Đông gật đầu, ừ, có, giáo sư Dương gật đầu. Vậy lát nữa tôi và Tiểu Du sẽ thảo luận, đổi thuốc nhé. Được, cô nghỉ ngơi đi, họng không sao, uống thuốc hai ngày là khỏi. Nói xong, giáo sư Dương ra ngoài, Du Đông và Hách Nhiễn chỉ tiễn ông. Đến trước thang máy, Du Đông cười nói, cảm ơn giáo sư Dương đã đặc biệt đến đây, làm phiền ông rồi. Giáo sư Dương cười xua tay, không sao, không có gì nghiêm trọng, chỉ là việc nhỏ. Dù sao cũng làm phiền ông rồi, lần sau tôi mời ông ăn cơm. Được, Tiểu Du, tôi chờ bữa ăn này của cô. Giáo sư Dương nói xong, đúng lúc thang máy đến, ông vẫy tay chào họ. Hách Nhiễn chỉ gật đầu, cảm ơn ông, quay lại, ánh mắt tình cờ chạm vào ánh mắt của Du Đông, ánh mắt anh bình thản, không chút gợn sóng. Nhưng tim Du Đông đập lỡ một nhịp, sau đó, cô cười rạng rỡ, nghe anh nói, cảm ơn, học trưởng nói cảm ơn thì khách sáo quá, không sao đâu. Giọng cô nhẹ nhàng, là bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân, tìm bác sĩ phù hợp cũng là việc nên làm. Hách Nhiễn chỉ, làm phiền cô nhờ một ân tình, không sao mà, cô vẫy tay, đôi mắt như là nước thu trong nhìn anh, không kiềm chế được sự xao xuyến, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Hôm qua nghe lời cô Tần, hình như hai người quen nhau lâu rồi. Cách Chương.